Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 258, PN8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Sâm, Thiệu Hành cũng giảm tốc độ xe đã đến đích khách sạn quốc tế Giang Uyển. Khách sạn quốc tế Giang Uyển là một khách sạn 5 sao nổi tiếng trong vùng, tọa lạc bên bờ sông Lục. Thẩm Kỳ Nhiên trước đây không hỏi Thiệu Hành ở đâu, giờ nhìn thấy biển hiệu lớn của khách sạn quốc tế Giang Uyển, cậu cười trêu hắn. Giờ anh nắm trong tay một khoản tiền khổng lồ rồi, sao không tự mua một căn biệt thự xa hoa đi? Vẫn phải ở khách sạn à? Thẩm Kỳ Nhiên chỉ nói đùa thôi, không ngờ Thiệu Hành lại trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Em đang nói đến tổ ấm của chúng ta sao? Anh quả thực đã xem vài căn rồi, có biệt thự, có chung cư cao cấp, cả môi trường và thiết kế đều không tệ. Nhưng anh không biết em thích kiểu nào, nếu em rảnh, ngày mai anh sẽ đưa em đi xem. Đương nhiên, nếu em lười đi lại, mua hết về cũng được, sau này cứ lần lượt mà ở, Thẩm Kỳ Nhiên. Biết anh là cây tiền biết nói rồi, nhưng cũng không cần phải hào phóng đến mức điên rồ như vậy chứ. Hai người xuống xe vào khách sạn. Thiệu Hành hào phóng không tiếc tiền, thuê phòng tổng thống suite ở tầng cao nhất, giá 8 vạn một đêm. Thẩm Kỳ Nhiên chưa từng ở loại phòng suite xa xỉ như vậy, vừa vào cửa đã hào hứng tham quan khắp nơi. Dạo một vòng, cậu có chút thất vọng, không phải vì phòng suite không được trang bị tốt, mà là vì cậu đã từng ở đế quốc Layman một thời gian, thậm chí còn ở hoàng cung, nên tầm nhìn tự nhiên cao hơn rất nhiều. Phòng tổng thống suite của khách sạn dù có tốt đến mấy, cũng không thể so sánh với sự tráng lệ huy hoàng của hoàng cung đế quốc được. Tham quan xong phòng, Thẩm Kỳ Nhiên lại kéo Thiệu Hành lên bể bơi ngoài trời trên tầng thượng. Bể bơi ngoài trời của khách sạn quốc tế Giang Uyển nổi tiếng, xếp hạng tốt trong cả nước, bởi vì tường bể bơi đều là kính trong suốt, trông như thể đang lơ lửng giữa không trung khi bơi lội. Bạn còn có thể vừa bơi vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu. Thẩm Kỳ Nhiên đã sớm muốn thử một lần, hôm nay cuối cùng cũng toại nguyện, thật là sảng khoái. Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng thay đồ bơi trong phòng thay đồ, rồi kéo Thiệu Hành vui vẻ nhảy vào bể bơi. Cậu chơi đến quên cả trời đất, nên cũng không hề hay biết, ở những nơi cậu không nhìn thấy, một số tin tức đang lan truyền với tốc độ bùng nổ qua vòng bạn bè. Hôm nay đi công viên bờ sông chơi, phát hiện bên bãi cỏ xanh đang có buổi hòa nhạc ngoài trời, nhiều người nổi tiếng lắm nha. Hiện trường còn có mưa lì xì nữa. Ha ha ha ha, khoe chút phong bao lì xì tiền mặt mình giật được nè. Hình ảnh, ở công viên bờ sông xem một buổi hòa nhạc, không ngờ giữa chừng đột nhiên có người cầu hôn ngay tại chỗ. Wow, lãng mạn quá. Hai nhân vật chính đều là soái ca, nhan sắc đỉnh cao, tôi suýt nữa tưởng mình đang xem phim điện ảnh ấy chứ. Ha ha ha ha. Video, hôm nay dẫn bé đi công viên bờ sông giải khuây. Không ngờ bên đó đang có buổi hòa nhạc, ban tổ chức hào phóng thật, giải nhiều kẹo lắm, còn có cả bồ câu trắng đáng yêu nữa, bé nhà tôi chơi vui lắm. Sau đó còn có một lễ cầu hôn nữa, ha ha, không nhịn được nhớ đến cảnh chồng tôi cầu hôn năm xưa, hoài niệm ghê. Hình ảnh, video, hình ảnh, hoa nga, chuyến đi hôm nay không uổng công, đây thực sự là lễ cầu hôn lãng mạn nhất mà tôi từng thấy. Lại còn là cầu hôn nam nam nữa chứ. Hai nhân vật chính đều đẹp trai quá chừng, đây đúng là tình yêu tuyệt mỹ bước ra từ đời thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video, hàng thành công viên bờ sông bãi cỏ xanh. Tình hình thế nào đây? Sao hôm nay bạn bè tôi trong giới ai cũng đăng ảnh và video về công viên bờ sông vậy? Tôi đã bỏ lỡ cái gì à? Dấu chấm hỏi, những tin tức này ban đầu chỉ lưu truyền trong vòng bạn bè ở địa phương. Rất nhanh sau đó lại được người ta mang vác lên Weibo và Douyin. Rốt cuộc, buổi hòa nhạc này chỉ cần lấy ngẫu nhiên một phân đoạn ra cũng đủ gây sốt. Những màn trình diễn âm nhạc xuất sắc tuyệt vời, mưa kẹo rực rỡ sắc màu, phong bao lì xì tiền mặt vàng thật bạc trắng, bồ câu trắng tinh đáng yêu, và cả nghi thức cầu hôn lãng mạn như mơ. Các video và hình ảnh liên quan truyền một đồn 10, 10 đồn trăm, trăm đồn nghìn. Chủ đề cầu hôn công viên bờ sông Hàng Thành, không ngừng leo hạng trên bảng tìm kiếm hot, thu hút ngày càng nhiều cư dân mạng hóng chuyện. Trời đất ơi, đây thật sự không phải quay phim điện ảnh sao? Màn chi tiền lớn thật đấy. Đù, tôi cũng ở Hàng Thành, tại sao lúc đó tôi không có mặt ở đó? Cảm giác như bỏ lỡ 100 triệu vậy, Hu hu hu hu. Tôi muốn biết con bồ câu kia được huấn luyện thế nào, thông minh quá đi mất. Với lại hai soái ca này nhan sắc đỉnh cao thật, ngào ô, tập này tôi đẩy, người hàng thành đến trả lời đây. Tôi lúc đó ở ngay hiện trường, giống y hệt trong video quay, nhân vật chính cầu hôn còn đẹp trai hơn trong video gấp trăm lần. Chúc hai soái ca tình yêu viên mãn trăm năm hạnh phúc nha. Bốt tim, đây không phải là quảng cáo mềm của công ty giải trí nào đó sao? Có phải muốn đóng gói mấy hot boy mạng để ra mắt không? Khẽ khẽ mèo mèo xin thông tin của hai tiểu ca ca đó với. Ấm áp quá, lãng mạn quá, thiết kế này thật sự có tâm, chúc họ mãi mãi hạnh phúc. Hy vọng sau này còn có thể nhìn thấy video đám cưới chính thức của hai người họ nữa, he he he. Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không hề hay biết về việc tin tức đang lan truyền trên mạng. Cậu vui vẻ đùa nghịch trong bể bơi rất lâu, chơi mệt thì nằm phơi nắng trên ghế tắm nắng bên cạnh, còn có phục vụ mang đến nước ép trái cây tươi miễn phí, thật sự không thể sướng hơn. Thiệu Hành bơi thêm vài vòng trong bể bơi, rồi cũng trở lại bờ. Thẩm Kỳ Nhiên đưa cho hắn chiếc khăn tắm, trong lúc đó ánh mắt vẫn luôn nhìn đông ngó tây. Sao vậy? Thiệu Hành hỏi, sao em cứ cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta ấy nhỉ? Thẩm Kỳ Nhiên lẩm bẩm khẽ, có phải em ảo giác không? Thời gian này, lượng người đến bơi lội ở bể bơi không ít, đa phần là khách ở tại khách sạn, cũng có một số thành viên VIP của khách sạn ở địa phương. Ánh mắt Thiệu Hành quét qua đám đông, không ít người lập tức giả vờ như không có gì mà chuyển tầm nhìn đi. Cũng có vài người không né tránh, thoải mái hào phóng cười với hắn, thậm chí có hai cô gái còn cười hì hì làm động tác bắn tim về phía họ. Thật sự là đang nhìn chúng ta, Thiệu Hành cũng có chút hoang mang, không hiểu phản ứng của những người này là thế nào. Tuy nhiên họ hình như không có ác ý, Thẩm Kỳ Nhiên cũng chỉ thuận miệng nhắc đến thôi. Trực giác của Thiệu Hành luôn nhạy bén, nếu hắn đã nói những người này không có ác ý, Thẩm Kỳ Nhiên liền không để ý nữa. Cậu thả lòng nằm trở lại ghế tắm nắng, ung dung tự tại uống một ngụm nước ép trái cây. Hắc, chẳng lẽ là vì thấy anh đẹp trai? Thẩm Kỳ Nhiên dùng ngón chân tinh nghịch móc nhẹ vào bắp chân Thiệu Hành, cười khúc khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bạn trai em dáng người tốt như vậy mà, chật chật, mặc quần áo thì gầy, cởi áo thì có da thịt, đến em cũng sẽ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Lời này của Thẩm Kỳ Nhiên không phải là khen ngợi xã giao, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Sau lần thăng cấp tinh thần lực thứ hai, cơ thể Thiệu Hành đã được tái tạo và không còn vết thương cũ nữa. Dáng người hắn vốn cao lớn, vai rộng hông hẹp, cơ bắp trên người cũng săn chắc và đẹp mắt, tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp nam tính. Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự muốn sờ ngay tám múi cơ bụng của Thiệu Hành, đó chính là thứ cậu yêu thích nhất. Thiệu Hành thì không cho rằng ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn là vì mình. Nói đến việc thu hút người khác, hắn lại cảm thấy Thẩm Kỳ Nhiên mới là người đáng chú ý hơn. Mặc dù đối phương không được huấn luyện chuyên nghiệp như hắn, nhưng phần ngực bụng cũng có cơ bắp mỏng và đẹp. Hơn nữa, Thẩm Kỳ Nhiên da trắng nõn, dung mạo xuất chúng, vòng eo mềm mại uyển chuyển, tỷ lệ dáng người cũng đẹp. Đôi chân dài thẳng tắp đặt trên ghế tắm nắng, ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Thiệu Hành nuốt nước bọt, bất động thanh sắc quấn khăn tắm quanh hông, bình tĩnh nói. Trời đủ rồi thì đi thôi. Hắn nói, anh đã đặt chỗ ăn tối, ngay dưới lầu. Nhà hàng của khách sạn quốc tế Giang Uyển cũng rất nổi tiếng. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức vui vẻ ngồi dậy. Được đó, em thật sự có chút đói rồi. Chúng ta đi ngay thôi. Hai người nhanh chóng rời bể bơi. Tắm rửa xong thì thay lại quần áo sạch sẽ, thoải mái, rồi cùng nhau đi đến nhà hàng xoay dưới lầu. Sau khi gọi món, trong lúc chờ đợi thức ăn được mang lên, Thiệu Hành hỏi Thẩm Kỳ Nhiên. Khi nào chúng ta đi làm thủ tục đăng ký kết hôn? Vấn đề này, sau khi Trần Sâm nói, quân hôn không thể ly hôn, Thiệu Hành đã hỏi một lần rồi, không ngờ bây giờ lại bắt đầu truy vấn. Thẩm Kỳ Nhiên thật sự giờ khóc giờ cười, tên này cũng quá tích cực đi. Sợ mình bỏ trốn đến vậy sao? Nào có nhanh như vậy, tài liệu thân phận của anh thì đầy đủ rồi, nhưng em thì chưa có. Thẩm Kỳ Nhiên buông tay, sổ hộ khẩu của em vẫn còn ở quê, hơn nữa kết hôn là chuyện đại sự, em phải giới thiệu anh với gia đình em trước đã. Nhưng họ không ở Hàng Thành, chờ em nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ dẫn anh về. Lúc này, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày tốt nghiệp chính thức và rời trường. Thẩm Kỳ Nhiên dự định sau khi giải quyết xong chuyện trường học sẽ đưa Thiệu Hành về quê. Tuy nhiên, trước khi về nhà, còn có một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Làm thế nào để giới thiệu Thiệu Hành với người nhà? Đưa về nhà rồi mới giới thiệu thì chắc chắn không được. Dù sao đến lúc đó sẽ phải thẳng thắn nói rằng hai người họ chuẩn bị kết hôn. Nếu giai đoạn trước không chuẩn bị tâm lý gì cả, thì những người trong nhà chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, đặc biệt là người già. Lỡ họ bị đau tim thì sao? Nếu muốn giới thiệu, chắc chắn phải tung tin trong 2 tuần này, nhưng phải chọn một cách khéo léo một chút. Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên nhớ ra, mình hình như chưa từng nói với người nhà về vấn đề xu hướng giới tính của mình. Mặc dù xã hội hiện tại đã cho phép kết hôn đồng tính, nhưng tỷ lệ kết hôn đồng tính còn rất thấp, kết hôn khác giới vẫn là ưu thế. Tình huống của mình quả thực phải giao tiếp rõ ràng với họ một chút, đặc biệt là bên người lớn tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên đang diễn tập trong đầu các cảnh tượng công khai, cân nhắc xem cách nào là phù hợp và tự nhiên nhất, thì chiếc điện thoại đặt trong tầm tay đột nhiên rung lên. Thẩm Kỳ Nhiên thấy là tin nhắn từ nhóm trò chuyện, cũng không quá để ý, nhưng điện thoại lại rung liên tục vài cái, tin nhắn cái này nối tiếp cái kia. Thẩm Kỳ Nhiên cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, hóa ra là tin nhắn từ nhóm gia đình. Gia đình yêu thương nhau, mấy người trong nhóm đang nói chuyện sôi nổi, tốc độ spam tin nhắn rất nhanh. Tiểu thư gỗ, em họ Út, ha ha ha ha, em thấy một video cầu hôn trên mạng, nhân vật chính này giống anh Kỳ Nhiên ghê. Em vừa nhìn thấy đã giật mình hi hi hi hi, tiểu thư gỗ, em họ Út, ... chia sẻ video, hề hề tráng sĩ, chị họ. Qua Nga, thật sự giống, em xem bình luận phía dưới đều nói địa điểm ở Hàng Thành, chẳng phải là thành phố mà Tiểu Nhiên đang học sao? Hắc, đấy không phải trùng hợp sao? Che miệng cười, JPG, Kim Tiểu Cương biến hình, em họ Út, ai, thật đúng là rất giống anh họ nha. Đáng tiếc anh họ là một thanh niên độc thân, nếu không em thật sự nghĩ anh ấy chuẩn bị kết hôn chớp nhoáng. Đầu chó, JPG, PS. Soái ca còn lại cũng khá đẹp trai đó. Anh họ à, sau này anh tìm đối tượng có thể theo tiêu chuẩn này mà tìm nhé hắc hắc. Sau đó thì không có sau đó nữa niêm hoa nhất tiếu. Bác gái cả, có một nói một, người đó với Nhiên Nhiên nhà mình trông rất giống. Cầm hoa nhị cười, bác gái thứ hai, thật sự giống, càng xem càng giống, bình đạm là thật, bố, bình đạm là thật, bố, thật sự quá giống, bình đạm là thật, bố. Con thậm chí còn cảm thấy đây là con trai con. Nhàn Vân Dã Hạc, ông nội, ... bình đạm là thật con làm cha kiểu gì vậy, đến con trai cũng có thể nhận nhầm sao? Sao có thể là Tiểu Nhiên, nó còn đang học đại học mà, sao có thể kết hôn? Nhàn Vân Dã Hạc, ông nội, ... bình đạm là thật năm nay Tết Nguyên Đán con nhất định phải về. Không về nhà nữa thì đến hình dạng con trai con trông thế nào cũng quên mất. Con làm cha kiểu gì vậy? Hạnh phúc, bà nội, các con đang nói gì vậy? Đây chẳng phải Tiểu Nhiên sao? Cháu nội của ta, ta nhận ra rõ nhất, không sai được, chính là nó. Hạnh phúc, bà nội, ... hạnh phúc, bà nội, sao lại thế này? Tiểu Nhiên tìm một chồng nam ư, ta sắp có cháu dâu ư. À, lời tác giả muốn nói, Nhiên Nhiên, bị công khai giới tính bị động là chí mạng nhất. Châm thuốc tay run nhẹ. JPG, cách chương.